Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 669, ngộ tính. Tôn Sách khiêm nhượng liên tục, Mã Siêu chỉ là không nổi. Tôn Sách bất đắc dĩ, đành phải đặt chén rượu xuống, đứng dậy rời chỗ, đi vào Mã Siêu trước mặt, thân thủ đi đỡ Mã Siêu. Mã Siêu có ý kiểm tra. Âm thầm kéo căng thân thể, muốn thử một chút Tôn Sách lực lượng, võ công một đạo, đầu tiên là lực lượng, thân thể đại lực không lỗ, sau đó nhìn tốc độ, thân thủ nhanh nhẹn, chiêu chiêu vượt lên trước, có hai điểm này, thì có trở thành cao thủ thực lực, có thể xưng cao thủ người có 8-9 phần 10 cũng là khí lực lớn. Tốc nhanh, nếu như lá gan đủ lớn, không sợ chết, cũng là một cái khó được mãnh tướng. Nếu như vận khí tốt, có danh sư chỉ điểm, cái kia chính là nhất lưu cao thủ. Mã Siêu cũng là loại này người. Thân cao chiều dài cánh tay, lực lượng hơn người, lại thân thủ nhanh nhẹn. Từ nhỏ tại Tây Lương lớn lên, tổ phụ thân tuy nhiên không có làm cái gì đại quan, mà lại một lần nghèo khó. Nhưng xuất thân phục ba tướng quân về sau, gia truyền võ nghệ một mực không có ném. Mã Siêu sinh ra thời điểm Mã Đằng đã có chút thành tựu, chí ít chỗ cơm không lo, cung cấp nổi hắn học võ, còn có cơ hội cùng người giao lưu. Để Mã Siêu tuổi còn nhỏ thì ôm vào trong người đồng lứa xưng hùng thực lực. Hắn thân cao 8 thước, thân thể so với người bình thường nặng, lâu dài cưỡi ngựa bắn tên, hắn sức eo, lực cánh tay đều rất mạnh. Giờ phút này hắn chân sau quỳ xuống đất, thân thể như cung, tự có một cỗ bên trong hợp chi lực. Hắn không nghĩ tới thân thể Tôn Sách là rất khó tùy tiện đỡ dậy hắn. Nếu như toàn lực ứng phó, cưỡng ép đỡ dậy, lại không phù hợp hiện tại hữu hảo bầu không khí. Mã Siêu không có ra chiêu, nhưng tương đương ra chiêu, Tôn Sách không nên cũng không được. Tôn Sách đụng một cái Mã Siêu cùi trỏ, như là bàn thạch vững chắc, lập tức biết Mã Siêu dụng ý. Trong chướng phần lớn là người trong nghề, xem xét Mã Siêu khí thế kia, cũng minh bạch Mã Siêu tâm tư. Diêm Hành thờ ơ, mí mắt chớp xuống, phối hợp uống rượu, Bàng Đức lại có chút nóng nảy. Sợ Mã Siêu hành động theo cảm tính, cùng Tôn Sách phát sinh xung đột, đem vừa mới hòa hoãn không khí quấy. Điển Vi, Hứa Chử âm thầm lắc đầu, cảm thấy Mã Siêu tiểu tử này quá mức. Bất quá bọn hắn đối Tôn Sách có lòng tin, tuyệt không lo lắng, cũng không có giải vây ý tứ. Dương Tu thờ ơ lạnh nhạt, hắn đối võ công không có hứng thú gì, nhưng nhìn đến Mã Siêu lỗ mãng bức Tôn Sách ứng chiến, hắn vui thấy thành. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Sách, muốn nhìn hắn như thế nào giải vây. Tôn Sách hai tay nâng ở Mã Siêu khuỷu tay, ngón cái bất động thanh sắc đặt tại Mã Siêu cánh tay phía trên, nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái. Mã Siêu kéo căng thân thể, không cho Tôn Sách nâng lên, lại không phòng Tôn Sách đảo ngược dùng lực, thân thể vô ý thức hướng phía trước một nghiêng, suýt nữa ngã quỵ, chính làm hắn bản năng điều chỉnh lúc, Tôn Sách thuận thế phát lực, đang cùng Mã Siêu chính mình lực lượng hợp lại cùng nhau. Mã Siêu căn bản không kịp phản ứng, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, đã đứng lên, cùng Tôn Sách mặt đối mặt, một mặt kinh ngạc nhìn lấy Tôn Sách. Tôn Sách cười cười, vỗ vỗ Mã Siêu cánh tay, mạnh khởi, ngươi tinh thông xạ nghệ, cũng biết bắn không chủ ra đạo lý. Mã Siêu trong đầu trống rỗng, hắn không biết mình là làm sao đứng lên, nhìn Tôn Sách đầy mặt nụ cười, thần thái nhẹ nhõm, một chút tác dụng lực bộ dáng cũng không có. Chẳng lẽ đây chính là Hứa Chử nói tới võ đạo? Hắn lầm bầm tiếp lấy Tôn Sách vấn đề, hơi hơi gật đầu, đối học bắn người mà nói, bắn để xem đức, bắn không chủ ra đều là lời nhàm tai, tuy nhiên chưa hẳn thật hiểu, nghe luôn luôn nghe qua. có biết một hai, vậy ngươi biết lực theo đất lên, eo vì cơ trụ cột sao? Mã Siêu nhíu nhíu mày, hắn chưa từng nghe nói eo vì cơ trụ cột câu nói này. Nhưng hắn hiểu đạo lý này, bắn tên không chỉ cần phải có cường hãn lực cánh tay, còn muốn có sức eo. Sức eo không đủ người là kéo không ra cung cứng, nhưng lực theo đất lên thì không biết rõ, bọn họ là kỵ xà, hai chân kẹp chặt bụng ngựa là quan trọng, lại không phải đứng trên mặt đất, nơi nào sẽ cân nhắc mặt đất quan hệ, suy nghĩ thật kỹ đi. Tôn Sách bình chân như vậy nói ra, nhẹ tay đặt nhẹ tại Mã Siêu trên lưng, đem hắn đẩy lại ngồi chỗ ngồi, lại giơ ly rượu lên, lớn tiếng hướng mọi người mời rượu. Hứa Chử các tướng lãnh gặp Tôn Sách biến nặng thành nhẹ nhàng tiêu trừ Mã Siêu khiêu chiến, ngược lại không có gì kỳ quái, lớn tiếng hưởng ứng, cùng một chỗ giơ lên. Diêm Hành, Bàng Đức lại kinh hãi không thôi. Bọn họ quá rõ ràng Mã Siêu là cái gì tính khí. Vốn cho rằng Tôn Sách không thể không ứng chiến, không nghĩ tới Tôn Sách vừa đỡ, Mã Siêu thì đứng lên, còn một mặt như thấy quỷ bộ dáng, ngoan ngoãn trở lại trên chỗ ngồi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Tu cũng làm không rõ ràng. Hắn quay người nhìn về phía cùng hắn cùng bàn Trương Hoành. Trương Hoành cười lắc đầu, người đừng hỏi ta, ta không biết võ nghệ, không biết là chuyện gì xảy ra. Dương Tu nhịn không được, lại quay người hỏi Quách Gia. Quách Gia cũng lắc đầu, không biết thì là không biết. Biết rõ, một bên nói, một bên giơ lên chén trà, nháy nháy mắt, cười nói, Dương công tử, chúng ta còn đang chờ ngươi đại tác nha. Dương Tu nơi nào còn có tâm tình làm thơ phú, hắn đều nhanh gấp điên. Hắn tự nhận thông minh hơn người, nhưng là bây giờ hắn trơ mắt nhìn Mã Siêu, Diêm Hành bị Tôn Sách tin phục, lại một chút biện pháp cũng không có, thậm chí không biết Tôn Sách là làm sao làm được. Hứa Chử đánh bại Mã Siêu vẫn là thật sự võ nghệ rõ như ban ngày, Tôn Sách chiêu này lại làm cho người không nghĩ ra, có chút quỷ thần khó lường cảm giác. Cái kia vài câu là có ý gì? Bắn không chủ ra ta hiểu, eo vì cơ trụ cột ta cũng có thể minh bạch, thế nhưng là lực theo đất lên là cái quỷ gì? Trong đất có thể mọc ra lương thực, khi nào chả có thể mọc ra khí lực? Dương Tu thẳng vò đầu, hận không thể nắm chặt một lấy mái tóc xuống tới. Hắn không thể trơ mắt nhìn Mã Siêu, Diêm Hành trở thành Tôn Sách bộ hạ. Hắn chả muốn đem bọn hắn tranh giành thu hồi lại, thế nhưng là hắn liền Tôn Sách ra chiêu gì đều không rõ ràng, làm sao tranh thủ, đánh không lại Tôn Sách. Hắn nhận, giảng đạo lý cũng giảng bất quá Tôn Sách, cái này khiến hắn bị thương rất nặng. Dương Tu Minh Tư khổ tưởng, cũng nghĩ không ra câu nói này khả năng là có ý gì. Hắn qua trong sách không có dạng này kiến giải, hắn nhân sinh kinh lịch bên trong cũng không có tình huống tương tự. Bỗng nhiên ở giữa, hắn thì giống như sách phạm bướng bỉnh, nhất định phải đem sự kiện này làm rõ ràng, bằng không quyết không bỏ qua. Hắn bưng rượu lên đến, đi vào Tôn Sách trước mặt, gạt ra nở nụ cười. Tôn tướng quân, ngươi mới vừa nói câu nói kia, ta không biết rõ, có thể hay không mời Tôn tướng quân chỉ điểm một hai. Tôn Sách rất kinh ngạc, Dương công tử cũng muốn học võ. Vậy nhưng hơi trễ, luyện võ cũng không phải sách, không phải thông minh là được, còn cần thân thể phối hợp, muốn chi hành hợp nhất, ngươi gân cốt đã thành, coi như ta đem tất cả võ đạo bí quyết đều nói cho ngươi, ngươi cũng vô pháp trải nghiệm. Chỉ là công phu miệng thôi. Mọi người cười to, trong đại chướng nhân đại nửa là võ phu, đối Dương Tu loại sách này người không có cảm tình gì. Riêng là Dương Tu, Dương Hoàng là đến chiếm lấy Nam Dương, gặp Tôn Sách trêu chọc Dương Tu sẽ chỉ tự khoe. Bọn họ vô cùng hưng phấn, vô cùng hả giận, cười đến vô cùng khoa trương. Dương Tu rất quẫn bách, lại còn không chịu từ bỏ. Quân tử lấy một chuyện không biết lấy làm hổ thẹn. Phu tử tiến thái miếu thì mỗi sự tình hỏi. Hắn bây giờ đang ở trong quân doanh. Cùng những thứ này quân nhân liên hệ. Há có thể cái gì cũng không hiểu. Không biết rõ ràng vấn đề này. Hắn ăn không vô, ngủ không được. Mời tướng quân chỉ giáo. Gặp Dương Tu cố mời. Tôn Sách suy nghĩ một chút. Các ngươi thư nhân thường xuyên nói cố bản. Bản là cái gì? Dương Tu không cần nghĩ ngợi. Bản là rễ cây. Theo mộc theo một. Đạo sinh tại nhất, mà cây sinh tại căn. Cho nên, hắn đột nhiên dừng lại. Vừa mừng vừa sợ mà nhìn xem Tôn Sách, tướng quân. Người võ đạo tên là Thái Cực. Chẳng lẽ nói chính là cái này ý tứ? Tôn Sách gương mặt rút rút. Rất khiếp sợ. Con hàng này cũng quá thông minh a. Cái này đều có thể liền nghĩ ra được. Trung gian ngăn cách tốt mấy trọng đây. Hắn thân thủ đặt tại Dương Tu trên vai. Dùng lực vỗ vỗ. Tiếc hận không thôi. Dương công tử. Ngươi thật sự là đáng tiếc. Lấy ngươi ngộ tính. Nếu như từ nhỏ học võ. Liền xem như tự học. Ngươi cũng có thể thành một đời tông sư. Đáng tiếc ngươi gân cốt đã thành. Không có cơ hội lên mà đi chi. Cuối cùng chỉ là trên giấy bài văn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN